Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1423, phá cuộc. 1. Chu lão tiền bối, sự tình còn không có nghiêm trọng tới mức này. Ngũ độc lão nhân, Đà Xà Vương, cùng Hắc độc vương bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng còn chưa tới không thể chiến thắng mức độ. Vừa lúc đó, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, hắn hơi hạ thấp xuống đầu, trong mắt ánh sáng lấp lóe, trong đầu kịch liệt suy tư, bất luận là đồ vật gì đều là có kẽ hở, rắn độc cùng ông độc là giết không xong, thế nhưng chúng ta căn bản cũng không cần giết sạch những độc vật kia. Chỉ cần tìm tới sau lưng khống chế bọn họ người, tìm tới cái kia ngũ độc lão nhân, Đà Xà Vương cùng Hắc độc vương bọn họ chân thân, trực tiếp giết chết bọn họ, tất cả cũng là tự sụp đổ. Ai, cái nào có như vậy dễ dàng? Nghe được Vương Sung lời, Trận Đồ lão nhân không từ thở thật dài một tiếng, tuy rằng ngươi nói xác xác thực thực là có chuyện như vậy. Thế nhưng ngũ độc lão nhân nếu như bọn họ thật dễ dàng đối phó như vậy, chỉ sợ sớm đã bị người giết chết, cũng không sống được đến bây giờ. Điểm này, sư phụ ngươi cần phải lại không rõ lắm. Một bên, Tà Đế lão nhân cũng không có phủ nhận, trong lòng hắn vẫn cảnh giác ngoại bộ biến hóa. Hắn ngón tay búng một cái, lại là mấy ngàn cổ kinh khí xuất hiện giữa trời, đem từng con độc nha từ giữa bầu trời bắn rơi xuống. Nhưng mà Tà Đế lão nhân trên mặt nhưng không thấy chút nào ung dung. Bên ngoài tiếng sàn sạt mãnh liệt, lít nha lít nhít, nhiều vô số kẻ rắn độc đang từ bốn phương tám hướng xúm lại mà đến. Khoảng cách mọi người đã bất quá mười mấy trượng. Tê, những độc xà này còn không có tới gần. Tựu từng cái giãy giụa, cao ngẩng đầu, phun ra từng luồng khói độc, làm cho mảnh này độc khí phạm vi càng ngày càng làm lớn ra, cũng càng ngày càng nguy hiểm cùng chí mạng. Trong chớp mắt ấy, trong lòng mọi người đều nặng trình trịch. Ở trước đây thời điểm, đã từng có người muốn giết chết bọn họ, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết ở trong tay bọn họ. Thậm chí ngay cả Đà Xà Vương, Thất Sát Vương này chút người chân thân đều không có người thấy. Chỉ là nghe nói qua bọn họ tên thôi. Nghĩ muốn trong thời gian ngắn tìm tới bọn họ chân thân, căn bản không thể. Trận Đồ lão nhân cau mày, lo lắng nói, không hẳn. Vương Sung không nói gì, chỉ là khó mà nhận ra lắc lắc đầu. Một trận chưa bình, một trận lại nổi lên. Tựu ở Vương Sung đám người còn đang thương thảo làm sao đối phó ngũ độc lão nhân đám người thời điểm, Tà Đế lão nhân cương khí che chở ở ngoài, dị biến lại nổi lên, cuồn cuộn khói độc bên trong, từng con ô nha hai chân hướng lên trời, nguyên bản khí tức đều không, rải rác ở xung quanh trên mặt đất. Thế nhưng vào lúc này, này chút ô nha đột nhiên hai chân lay động, hai cánh bổ một cái, đột nhiên bay lên trời, một con, hai cái, ba con, trong chớp mắt. Sở hữu bộ Tà Đế lão nhân giết chết ô nha, toàn bộ bay lên trời, trong đó tương đương một bộ phận hai mắt hung ác, tiếng rít có như mũi tên sắc bén giống như vậy, mạnh mẽ va chạm ở Tà Đế lão nhân cương khí ở ngoài. Rầm rầm rầm, từng con ô nha va chạm ở cương khí phủ lên, phát sinh nhưng là cứng như sắt thép âm thanh ầm ĩ. Thế nhưng Tà Đế lão nhân cương khí cái nào có như vậy dễ dàng đột phá. Từng con ô nha va chạm ở pháo đài giống như cương khí phủ lên. Phát sinh răng rắc vang lên giòn giã. Liền cái cổ đều gãy. Thế nhưng này chút độc nha lại không bị ảnh hưởng chút nào. Một ít ô nha thậm chí cái cổ đều xoay đến rồi sau lưng. Nhưng hai cái cánh vai còn đang không ngừng đập. Thấy cảnh này, dù cho là Tà Đế cũng không khỏi hơi đổi sắc mặt. Mà phía sau, cương khí che chở bên trong, Trận Đồ lão nhân càng là sợ trực tiếp đứng lên. Một bên Ô Thương thôn trưởng sắc mặt cũng khó coi. Chuyện gì thế này? Vương Sung trong mắt cũng lộ ra chấn động vẻ mặt. Tình huống như thế quả thực trước đây chưa từng thấy. Khó có thể tưởng tượng. Đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng phạm trù. Sinh tử có đạo. Bất cứ sinh vật nào chết rồi thì là chết. Căn bản không thể lại sống lại. Tình huống như vậy, dù cho là Vương Sung làm người hai đời, đều từ đến chưa bao giờ gặp. Giới tông phái quỷ quyệt đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Quả thực khó mà tin nổi. Cổ độc vương, là cổ độc vương, không nghĩ tới liền hắn đều tới. Trận đồ lão nhân sắc mặt khó coi cực kỳ. Nếu như nói ngũ độc lão nhân xuất hiện, còn vẻn vẹn chỉ là khắc chế hắn trận pháp, để hắn có chút bất an. Như vậy cổ độc vương xuất hiện, tự hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Cổ độc vương, ngươi dám cùng lão phu là địch. Một cái tức giận âm thanh vang vọng đất trời. Tà đế lão nhân vào lúc này đột nhiên lên tiếng. Còn không có đám người phản ứng lại. Trong phút chốc, một luồng bàng đại khí thế vô biên vô hạn, như núi như biển, phảng phất bão táp giống như từ trên thân Vương Sung bộc phát ra. Bao phủ thiên địa, tà đế lão nhân trên người, một điểm cuối cùng ôn hòa cũng nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Làm vì là trong giới tông phái truyền kỳ tồn tại, tà đế Trương Văn Phù, vài chữ ở trong giới tông phái hoàn toàn là thống trị cấp bậc. Tuy rằng hai năm để tà đế lão nhân cải biến rất nhiều, nhưng mà ngũ độc lão nhân đám người khiêu khích cũng đem tà đế trên người ẩn núp cái kia cỗ bể nghĩa cực kỳ. Sát lục thiên hạ, càn cương độc đoán khí chất lần thứ hai kích thích ra. Một sát na kia, tà đế lão nhân trên người bộc phát ra khí tức, thậm chí để hư không đều vặn vẹo, như ngọn lửa thiêu đốt. Sư phụ, Vương Sung cảm giác được sư phụ trên người cái kia cổ bá đạo khí tức, cũng không khỏi thầm kinh hãi. Cùng sư phụ ở chung lâu như vậy, đây là hắn lần thứ nhất gặp được sư phụ như vậy nổi giận. Kha kha kha, tà đế, ngươi thống trị ngươi tà đạo, ta thống trị ta miêu cương. Chúng ta nguyên bản giếng nước không phạm nước sông, coi như là ở ngươi đỉnh cao thống trị thời điểm cũng là như thế. Bất quá, muốn trách thì trách Đại La Tiên Công mê hoặc thực tại quá kinh người. Chúng ta mấy lão già tuy rằng lấy độc công nổi tiếng ở đời, nhưng nếu có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, như vậy mê hoặc ai có thể từ chối, đúng không? Hơn nữa, phong thủy luân chuyển, người thống trị giới tông phái nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên đến lượt chúng ta đi tới ngồi một chút. Rất lâu, một cái khàn khàn khó nghe thanh âm, lơ lửng không cố định, thời gian đông thời gian tây, sắp tới thời gian xa, vang lên bên tai mọi người. Vương Sung chưa từng nghe qua loại này thanh âm cổ quái. Cái kia loại âm thanh như dây đàn kéo động, không có bất kỳ nhận ra độ, thậm chí ngay cả nam nữ già trẻ đều không thể phân biệt. Thế nhưng cái kia loại âm lãnh, nguy hiểm, như chết thi giống như khí tức, nhưng đủ để bất luận người nào vì đó khắc sâu ấn tượng. Giao ra Đại La bảo tàng bản đồ kho báu, cùng cái này then chốt bảo vật, ta có thể để ngũ độc bọn họ tịch thu bảo bối. Tha các ngươi một con đường sống. Cái kia khàn khàn khó nghe thanh âm nói ra cuối cùng mắt. Hừ, mấy cái không biết xấu hổ lão độc vật, liền mặt đều không dám lộ, cũng muốn làm thiên hạ đệ nhất nhân. Tà đế vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, âm thanh vô cùng băng lãnh. Ta cuối cùng cho các ngươi thêm một cơ hội, hiện tại rút đi, vẫn tới kịp, bằng không lời, chỉ có đường chết một cái. Đại La Tiên Công cũng là các ngươi này chút lão độc vật có thể nhiễm sao? Kha kha kha, Trương Văn Phù, ngươi hù dọa không chúng ta. Hiện tại ngươi chính là rơi lông phượng hoàng, còn nghĩ đối phó chúng ta? Coi như ngươi là tà đế thì lại làm sao? Ở ngươi đỉnh cao thời điểm, chúng ta đều không thế nào sợ ngươi, huống chi là hiện tại. Khặc khặc, ngươi có bản lĩnh đối phó được chúng ta này một ít sủng vật nói sau đi. Bốn phương tám hướng, từng cái thâm trầm âm thanh truyền đến. Ngũ độc lão nhân, thất sát vương, hắc độc vương, những người khác cũng đều xen vào nói. Hừ, Trương Văn Phù đã nghe chưa? Hiện tại không phải là ta một người không đáp ứng ngươi, mà là tất cả mọi người không đáp ứng. Ta biết võ công của ngươi cao cường, bất quá mạnh hơn võ công. Đối với ta cổ độc cũng là vô ích. Ngươi có nửa chén trà nhỏ thời gian suy nghĩ, giao ra cái kia vài món bảo vật. Nửa chén trà nhỏ phía sau, không thấy được cái kia vài món bảo vật, các ngươi thầy trò mấy cái liền chuẩn bị bỏ mạng lại ở đây đi. Cổ độc vương nói xong câu đó, trong hư không liền lặng lẽ, không có nữa bất kỳ tiếng động, mà chu vi xèo xèo vang vọng, giữa bầu trời ô nha oa oa kêu to, nhưng cũng lại không có khởi xướng bất kỳ công kích nào. Cương khí vòng bảo vệ bên trong, bốn người dồn dập nhăn lại đầu lông mày, ánh mắt lộ ra hơi suy nghĩ vẻ mặt, những người này đến cùng đang làm gì? Dựa theo tình huống bây giờ bọn họ hoàn toàn không có lý do gì dừng công kích lại. Vương Xung đột nhiên mở miệng nói, bọn họ không phải không nghĩ, mà là sợ chúng ta phá hủy bảo vật. Đừng còn chưa tính, Đại La Bảo Tàng nhất định là có thể hủy diệt. Bọn họ sợ chúng ta trúng độc, hoặc là không làm, đơn giản hủy diệt bản đồ kho báu. Trận đồ lão nhân trầm giọng nói, biểu hiện rất là sầu lo. Tình huống bây giờ chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp phá vây rồi, không thể lại ngồi chờ chết. Vào lúc này Ô Thương thôn trưởng cũng lên tiếng, không có đơn giản như vậy. Trận đồ lão nhân lắc lắc đầu, nhíu mày quá chặt chẽ. Hiện tại chúng ta bốn người người tụ tập cùng một chỗ, còn có thể chống đối một hồi. Nếu như tách ra lời, bay cổ ở trong không khí truyền bá, khi đó mấy người chúng ta càng dễ dàng bị cổ độc vương thừa lúc. Hơn nữa, hiện tại bên ngoài tất cả mọi người đang tìm kiếm chúng ta, mặc dù chúng ta rời đi nơi này cũng sẽ rất nhanh bị những người khác phát hiện. Hiện tại tuy rằng cũng bị nhốt ở bên trong, thế nhưng tối thiểu, những lão quái vật kia tạm thời vẫn sẽ không xuất hiện. Chu vi nhất thời một mảnh trầm mặc, mỗi người đều hiểu trận đồ lão nhân nói là ai. Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ, còn có những tông phái khác giới cường giả. Này chút người e sợ không như ngũ độc lão nhân bọn họ dễ dàng đối phó. Hiện tại bất luận bọn họ làm thế nào, tình huống cũng sẽ không quá là khéo. Chu vi lặng lẽ, ai cũng không nói gì. Thời gian ở nơi này loại trong yên lặng tí tách đáp quá khứ. Không biết quá bao lâu, trong chớp mắt Vương Xung cả người chấn động, tựa hồ phát hiện cái gì, khóe miệng đột ngột lộ ra vẻ tươi cười. Có lẽ sự tình còn không có chuyển biến xấu tới mức này. Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ bọn họ tạm dừng không nói. Bất quá mấy cái này lão độc vật nghĩ muốn đối phó chúng ta còn không có đơn giản như vậy. A, trận đồ lão nhân vẻ mặt ngẩn ra, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Vương Xung, không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong tai đồng thời truyền đến Tà Đế lão nhân âm thanh. Xung Nhi ngươi cũng phát hiện sao? Âm thanh bình tĩnh cực kỳ. Ha ha, một đám vai hề mà thôi. Chẳng lẽ còn thật không làm gì được bọn họ? Vương Xung ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Các ngươi tìm tới bọn họ chân thân. Trận đồ lão nhân cả người chấn động, phảng phất hiểu cái gì. Trong mắt rất là kinh ngạc. Ngũ độc lão nhân cùng hắc độc vương bọn họ là dựa vào độc đạo lập nghiệp, căn bản sẽ không cùng người gần người giao chiến. Này tự mang ý nghĩa bọn họ chân thân sẽ trốn đến rất xa. Ở du hành phòng bị tình huống hạ, muốn tìm được bọn họ chân thân căn bản không thể. Thế nhưng nghe Tà Đế lão nhân cùng Vương Xung ý tứ, lại đã tìm được. Một bên khác Vương Xung cười không nói,